khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 597, trói buộc, góc chuyện audio.com. Anh, không phải anh nói, không tới sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Nói, anh làm sao có thể để lạc mất em nửa đường? Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh như vậy, rất tuấn tú chứ? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười vươn tay, kéo bả vai của cô, đi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, xe này quá lắc, Trang Hạo Nhiên lại muốn kéo cô. Anh tránh ra, Đường Khả Hinh đẩy anh ra, quay mặt đi nhìn ruộng lúa mênh mông bát ngát phía ngoài cửa sổ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ mặt của cô. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lập tức quay mặt đi. Nhìn tới trước, xe buýt lại dừng lại, có ba cô gái trẻ tuổi, ăn mặc còn hợp thời đi lên xe, thấy Trang Hạo Nhiên lập tức đỏ mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng bọn họ, không nhịn được mỉm cười, Trang Hạo Nhiên còn đang nhìn nửa gương mặt Đường Khả Hinh. Không khỏi nhớ tới lần đó hôn bên trong buồng xe ở dưới chân núi, liền vươn tay ôm nhẹ cô vào trong ngực, tránh ra. Đường Khả Hinh có chút lúng túng đẩy nhẹ anh ra, ba cô gái vừa nhìn Trang Hạo Nhiên, vừa đi về phía chỗ ngồi một vị trí trước mặt của bọn họ. Ba người chen vào hai vị trí, cũng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên không thả, nhìn mặt của em một chút, có phải bị côn trùng cắn hay không? Có hơi đỏ, Trang Hạo Nhiên đột nhiên vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, có chút gấp gáp đưa mặt tới gần nói, có sao? Đường Khả Hinh cũng đưa tay trái ra. Vuốt nhẹ má trái, ngón tay ngọc thon dài nhẹ di động khuôn mặt, Trang Hạo Nhiên nhìn cô bất cứ lúc nào cũng dịu dàng mà làm cho người ta tan chảy. Không nhịn được nghiêng trước mặt, hôn nhẹ má trái của cô, vang ra tiếng ướt át, mới ngẩng mặt cười nói, tốt lắm. Đường Khả Hinh lập tức như bị khi dễ, vuốt mặt cắn chặt môi dưới, lại đưa tay vỗ bờ vai của anh, nói, két, chiếm tiện nghi người ta. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của cô thả vào bên môi hôn, lại muốn vươn tay ôm cô, không nên như vậy, có người nhìn đấy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu liếc trước mặt một cái, Trang Hạo Nhiên sửng sốt ngẩng đầu thấy ba cô gái phía trước. Hai thỉnh thoảng quay đầu liếc về phía mình, một cô gái trong đó vóc người hơi mập, mặt tròn trịa, trong tay cầm khoai tây chiên, mắt ngơ ngác nhìn mình. Đôi mắt cũng muốn bốc lên hồng hoa to rồi, anh nhìn cô gái ở giữa, nhịn không được bật cười, cố ý nhìn cô đá lông nheo một cái a. Cô gái mập lập tức té ở bên cạnh bạn thân, muốn ngất đi, phốc. Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu mỉm cười, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười. Vươn tay ôm nhẹ hông của Đường Khả Hinh, mới cúi đầu khe khẽ cưng chiều hỏi, em khát không? Đường Khả Hinh hơi ngẩng đầu lên. Ở khoảng cách thật gần nhìn anh, gật đầu một cái, nói, khát nhưng, lên xe có cái gì uống? Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút mập mờ và dịu dàng. Thân thể lại bị một dòng nước ấm kích thích, đột nhiên cúi xuống nói một câu, anh có biện pháp, anh nói xong. Cũng đã hôn lên môi mềm của Đường Khả Hinh, chỉ cần đụng phải môi mềm của cô, trái tim của anh sẽ kích động sôi trào, giống như cưỡi mây đạp gió. Thật dịu dàng, rất hưởng thụ mút làn môi của cô, đôi tay đã bá đạo, cuồng nhiệt nắm hông của cô, giống như cô là của mình, ưm hát. Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, tim đập nhanh, đôi tay chống nhẹ trước lồng ngực kiên cố của anh, muốn tránh nụ hôn của anh. Bất đắc dĩ anh hẳn là người rất bá đạo, bất đắc dĩ xông đầu lưỡi vào cuốn đầu lưỡi của mình, mút lấy, lộ ra mập mờ và mê người. Theo bản năng cô muốn từ chối, lại không nhịn được ngửa mặt, không còn biện pháp đón nhận nụ hôn của anh. Ba cô gái trước mặt trừng trừng nhìn trai đẹp vẫn ở trước mọi người làm cho người ta mặt hồng tim đập, lập tức mềm nhũn, cô la cánh. Cọng khoai tây trong tay tất cả đều rớt xuống, không nên như vậy, ở trên xe đấy, trái tim Đường Khả Hinh gần như muốn nhảy ra ngoài. Theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhắc nhở người ta đang nhìn thật sự, trong mắt của anh chỉ có em, Trang Hạo Nhiên nỉ non nói xong. Lại hôn lên môi ngọt Đường Khả Hinh, cùng đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng dây dưa, thậm chí ra lệnh, nhóc, chủ động một chút, anh yêu em. Trái tim Đường Khả Hinh nhảy lên, hai mắt chợt lộ ra mê ly, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông này.

được thương yêu, để cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong gió, cúi đầu không khỏi nhìn tay của anh, hơi trắng nõn. Đồng hồ bạch kim dây màu đen dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng, cô đột nhiên có chút không nhịn được cười nói, anh đeo đồng hồ rất đẹp. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn cô, Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh, lúc nào tặng cho anh một đồng hồ. Trang Hạo Nhiên nhớ tới hôm sinh nhật của Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh cũng nhớ tới, lại không nhịn được cười nói, anh muốn đồng hồ làm gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt cười nói, nhắc nhở anh mọi lúc mọi nơi nắm em thật chặt, không để cho em chạy mất. Anh nói xong, chợt nhẹ nhàng nhẹ hôn lên môi của cô, hưởng thụ ngọt ngào, lại cười nói, anh cam tâm bị trói buộc, những người đang yêu ơi. Các người có nghe thấy không, người đàn ông này nói hai câu đã thể hiện được tình yêu bằng cách khác, cách trương.